Chương 725, đánh giết. Nơi này là linh vận ngoài thành một chỗ to lớn phế tích, mái nhà cháy đen, chỉ có thể từ một chút mảnh chỗ, lờ mờ nhìn ra nó ngày xưa phồn hoa. Ngay tại phế tích mặt phía bắc, có một đầu bị trận pháp bao trùm, ngoại nhân không cách nào phát hiện thông đạo, dọc theo thông đạo hướng xuống mấy trăm mét, lại xuất hiện một tòa thạch điện. Thạch điện phía đông, mấy chục người trẻ tuổi bị xích sắt khóa tại vách tường trong lỗ thủng, hoặc là mặt lộ ra không cam lòng, hoặc là ẩn mang phẫn nộ, hoặc là một mặt tuyệt vọng, trong đó thình lình có viên ngọc ánh bóng dáng. Hoa sư huynh, ngươi còn tốt chứ? Lúc này viên ngọc ánh, nơi nào còn có một điểm hoạt bát bộ dáng, nếu không phải yếu đuối tiếng hít thở, thật làm cho người cho là nàng đã chết. Từ khi biết được nơi đây là Tam Tài Hội Phân Đà, viên ngọc ánh liền triệt để tuyệt chạy ra sinh thiên tâm tư, nhất là liền thần quan cảnh tam trọng sư phó, đều bị tam tuyệt tán nhân tùy tiện đánh giết, càng làm cho nàng biết, nơi đây cùng địa ngục không khác. Duy nhất an ủi là, hoa sư huynh cuối cùng trốn. Lấy đối phương thiên phú, tin tưởng chỉ cần khổ tu mấy chục năm, nhất định có thể vì chính mình báo thù, chỉ là nàng lại cu nở dê không nhìn thấy đi. Thạch điện phía tây, có từng gian thạch thất. Trong đó nhất thạch thất lớn bên trong, tam tuyệt tán nhân chính lẫn nhau ngồi xếp bằng. Tiếp qua mấy ngày, sứ giả liền hội đến đây lĩnh đi những người kia, đều cẩn thận, nhất là liên quan tới bất kỳ lần sự tình. Một chút dấu vết cũng không thể tiết lộ biệt ly tán nhân ánh mắt như điện, ngưng tiếng nói. Lúc trước truy sát thạch tiểu nhạc kế hoạch, bọn hắn cũng không báo cáo cho thượng cấp, vì tự nhiên là ôm đồm toàn bộ công lao, hiện đang hành động thất bại, một khi bị người biết được, ngược lại hội rơi vào một cái một mình hành động tội lớn. Yên tâm đi lão đại, việc này chỉ có huynh đệ chúng ta ba người tham gia, chúng ta không nói, ai có thể biết. Bi ai tán nhân hắc hắc một cười, chỉ là liền nghĩ tới cái gì. Đột nhiên hung ác nói, mẹ hắn, lần trước chỉ thiếu một chút ta, nếu là lại đụng bên trên tiểu tử kia, đánh chết ta vậy không có khả năng lại để cho hắn đào tẩu. Đang muốn nói chuyện, biệt ly tán nhân mãnh liệt địa đứng lên, ánh mắt đại chán, không tốt, có người đang tại phá trận hưu hưu hưu. Ba người nối đuôi nhau mà ra, cùng một thời gian, cái khác trong thạch thất cao thủ nghe được động tĩnh, không quản đang tu luyện vẫn là hưởng lạc, vậy đều nhất nhất vỡ ra. Linh vận phân đà trận pháp đạt đến thần quan cảnh trung bình cấp bậc, liền xem như thần quan cảnh ngũ trọng, lục trọng địa tiên, cũng chưa chắc có thể đánh phá, hơn hết cái này đương nhiên không làm khó được thạch tiểu nhạc. Nhẹ nhõm đánh trúng mấy cái sơ hở về sau, thạch tiểu nhạc mang theo rung động không hiểu hoa giật vân, nên ngang địa tiến nhập thông đạo dưới lòng đất, thẳng hướng thạch điện mà đi. Thạch đại ca, dạng này hội sẽ không quá lô mãng, vẫn là len lén tiến vào tương đối tốt. Hoa giật vân không khỏi có chút lo lắng. Tam tuyệt tán nhân cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, huống hồ ngoại trừ ba người kia, linh vận phân đà còn có mấy vị lục địa thần tiên, đều không phải là dễ cùng hạng người. Vấn đề không lớn. Thạch tiểu nhạc tinh thần lực sớm đã cảm giác được thạch điện bên trong hết thảy, không ai có thể mang cho hắn uy hiếp. Ngược lại làm hắn kinh hỉ là, viên ngọc ánh còn tại. Đồng dạng, thạch điện bên trong tam tuyệt tán nhân, vậy cảm ứng được hai đạo giống như đã từng quen biết khí tức. Từng cái đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Cái kia hai tên tiểu tử, đầu óc bị cánh cửa kẹp à, làm sao còn dám chạy tới tự chui đầu vào lưới, bởi vì quá mức nghi hoặc cùng chấn kinh, bọn hắn thậm chí không nghĩ tới, thạch tiểu nhạc lại như thế nào tìm tới nơi này. Mọi người bên trên, bắt lấy cái kia hai tên tiểu tử thạch tiểu nhạc hai người vừa mới xông vào thạch điện, bi ai tán nhân liền há miệng hô to, tự thân lại cùng biệt ly tán nhân, bệnh nặng tán nhân lui về sau đi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, mặc dù không biết thạch tiểu nhạc có gì ý vào, nhưng lăn lộn hơn nửa đời người, tam tuyệt tán nhân lại sẽ không phất lờ. Hoa sư huynh nguyên bản mặt xám như cho viên ngọc ánh, lập tức thấy được hoa giật vân, kích động đến toàn thân run rẩy, hốc mắt không tự giác liền đỏ lên, kêu lên, đừng tới, đi mau viên sư muội, để ngươi chịu khổ. Liếc thấy sư muội thê thảm bộ dáng, hoa giật vân trong lòng đại thống. Liền nguyên bản lo lắng đều bị nồng đậm lửa giận cùng sát cơ thay thế. Chậm thêm đến mấy ngày, hắn viên sư muội lại biến thành cái dạng gì không kịp nghĩ nhiều. Phía trước mở y chu cờ đạo đáng sợ khí kình điên cuồng đè xuống, nhét đầy trong tầm mắt chỗ, thạch điện mặt ngoài hiện lên một tầng màn sáng, yếu đi rất nhiều khí kình lực sát thương, nếu không nhất định phải đổ sụp không thể. Ba cái thần quan cảnh nhất trọng, 26 cái long quan cảnh tu vi. Không để ý tới hội ở một bên nhìn chằm chằm tam tuyệt tán nhân, thạch tiểu nhạc vận khởi chân kình, một chiêu động phong vân đoạt công mà ra. khoác lác long quan cảnh cương khí bị hắn tránh đi, mượn nhờ nhanh chóng tốc độ, chính diện đối cứng trong đó một vị thần quan cảnh nhất trọng cao thủ, cái sau lúc này bị hắn bị đá miệng phun máu tươi, nửa chết nửa sống địa ngã trên mặt đất. Hơn hết hai vị khác lục địa thần tiên cũng không phải ăn chay, xem thời cơ vội vàng tả hữu giáp công, cuồng bạo cương khí không cho Thạch Tiểu Nhạc phản ứng thời gian. Thiên địa đồng tâm, kính phá thần châu long quyển phong nổi lên, khoác lác hai tiếng, hai vị kia lục địa thần tiên xương cốt đứt gãy, giống như là va y ra cờ hờ túi bị quật bay ra ngoài. Dư thế không dứt, lại làm tức đánh chết chung quanh mấy chục vị long quan cảnh cao thủ. Thật cương đại cái kia bị nhốt mấy chục vị trẻ tuổi, đồng thời lộ ra nồng đậm vẻ ước ao. Người trẻ tuổi này, pha y chăng có thể cứu hắn nhóm thoát ly hiểm cảnh ngay tại lúc này, giết na ho có thế đoan ở đửa cờ đúng lúc này, kinh biến phát sinh. Chịu đựng nhìn hai cái hiệp, tam tuyệt tán nhân rốt cục kiềm chế không được. Đều là bởi vậy khắc Thạch Tiểu Nhạc, vừa lúc là kiệt lực thơ y điếm, không quản đối phương có cái gì sát chiêu, độc chiêu, thậm chí là ám khí, đều không có bất kỳ cái gì thời cơ có thể thi triển. Lúc này lại không hạ thủ, chờ đến khi nào thập bộ kinh thiện, trưởng sát bi ai tại tay ta bệnh đi kéo tơ chân tam tuyệt tán nhân ăn ý không phải đóng, cơ hồ là Thạch Tiểu Nhạc vừa mới sử xuất kình phá thần châu, ba người thế công đã đến, tựa như hình tam giác bao phủ Thạch Tiểu Nhạc. Chói mắt cương khí, còn chưa khuyết tán, đã lệnh bao quát Hoa Giật Vân ở bên trong những người trẻ tuổi khác toàn thân kịch liệt đau nhức, cũng may ba người cũng không giết bọn hắn trí tâm. Đều khống chế cương khí một điểm không lọt địa đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cả gan làm loạn ngớ ngẩn, đã mình ngoan ngoan đưa tới cửa đến, lão phu liền thu nhận. Bi ai tán nhân ở trong lòng cuồng cười không ngừng, nghĩ đến có thế lấy Thạch Tiểu Nhạc đổi lấy lượng lớn tài nguyên, càng là hưng phấn đến hủy hệ tờ di cờ hở sôi trào. Đáng tiếc cái kia chút bị nhốt người bên trong, có cái trong mắt người khác hiện lên vẻ tiếc hận, chớp mắt là qua. Mắt thấy tam trọng cường đại tuyệt luân thế công rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc, một màn kinh người phát sinh. Rõ ràng bất lực vì kế Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên một cái cực tốc lướt ngang, nhanh chóng vô cùng địa xuất hiện sau lưng bi ai tán nhân, cái sau thậm chí chưa kịp phản ứng. Thật phong chi nhận khanh một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang hiện lên hư không. Phốc một tiếng hét thảm, bi ai tán nhân đầu lâu quay tròn địa vọt lên, lại lập tức bị bạo loạn cương khí trô nghiền nát. Cái gì biệt ly tán nhân cùng bệnh nặng tán nhân trong mắt bạo lồi, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Vừa rồi loại tình huống kia, cho dù Thạch Tiểu Nhạc cưỡng ép thôi động công lực, vậy tuyệt không có khả năng tránh đi mới là. Bọn hắn càng không thể tin được, đối phương có được loại kia đáng sợ tốc độ. Chẳng lẽ nửa tháng trước, đối phương giấu nghề không có khả năng hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Tới lui tung hành, Thạch Tiểu Nhạc gần như không hao phí cương khí, liên tiếp huy kiếm. Mấy chiêu liền đem biệt ly tán nhân cùng bệnh nặng tán nhân ép tới chật vật không thôi. Tại tuyệt thế khinh công trợ rút dưới, tinh thần lực của hắn ưu thế triệt để phát huy đi ra. Hai đại tán nhân liền ống tay áo của hắn đều không đụng tới, mà hắn, tổng có thể cấp cho thích hợp nhất phản kích. Sao có thể có thế Hoa Giật Vân trợn mắt hốt mồm. Hắn trước tiên lui trở về trong thông đạo, mượn nhờ bốn phía vách động trận pháp chi lực, tránh đi đại bộ phận điểm dư ba trùng kích, giờ phút này hoàn toàn nhìn ngây người. Khó trách Thạch Đại ca đã tính trước, nguyên lai là đã luyện thành một môn tuyệt thế khinh công. Nhưng chỉ dựa vào nửa tháng thời gian, liền đem một môn tuyệt thế khinh công luyện thành, vậy quá biến thái đi tận quản đã sớm hì hệ u do đến Thạch Tiểu Nhạc yêu nghiệt, nhưng Hoa Giật Vân vẫn bị cả kinh trong lòng cuồng rung động, ngăn không được bội phục. Cái kia mấy chục vị bị nhốt người, đồng dạng dựa vào hang lõm bên ngoài trận pháp bảo toàn mình, mà cho dù là nhất trầm ổn người. Vậy vào lúc này lộ ra chấn kinh cùng vẻ mừng rỡ. Về phần viên Ngọc Ánh, đã triệt để mất khống chế, kích động kêu lên, Thạch Đại ca vô địch, giết hai tên khốn kiếp kia linh tê chi phong một kiếm ra, kiếm quang vô hình vô tướng, chớp mắt xuyên qua bệnh nặng tán nhân cổ họng. Mắt thấy hai vị huynh đệ tùy tiện bị giết, biệt ly tán nhân vừa sợ vừa giận, còn có không nói gì sợ hãi, quay đầu liền chạy, há miệng hô to. Ngươi dám trộm luyện Phật Thiên Nhất chớp mắt rút ngắn cùng biệt ly tán nhân khoảng cách, Thạch Tiểu Nhạc trường kiếm như vậy, cái sau vung trượng công liên tiếp, nhưng tốc độ của hắn xa ke mở xa Thạch Tiểu Nhạc, tăng thêm trong lòng đại loạn, thực lực phát huy không đến bình thường tám thành. Mấy lần giao thủ về sau, bị Thạch Tiểu Nhạc bắt lấy cơ hội, một kiếm chặt đầu. Thẳng đến lúc này, hắn vừa mới nói được nửa câu. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, đối phương hẳn là nhìn ra nhất vĩ độ giang lai lịch. Dù sao thiên hạ võ lâm tuyệt thế khinh công cứ như vậy mấy loại, đều mang theo riêng phần mi nhờ đặc thủ. Nghĩ đến Phật môn đối võ công, nhất là võ công tuyệt thế trông giữ 10 điểm nghiêm ngặt. Tỷ như Thiếu Lâm Tự, một khi phát hiện có người ngoài luyện thành trong chùa không truyền bí học, tất hội truy nguyên, thậm chí không tiếc phái ra trọng lượng cấp cao thủ đối bắt, Thạch Tiểu Nhạc liền âm thầm lưu lại một cái tâm nhãn. Xem ra sau này, cờ nở đối nhất vĩ độ giang làm chút ngụy trang mới được. Thuận lợi đánh chết tất cả cao thủ về sau, Thạch Tiểu Nhạc một bên nhắc nhở Hoa Dật Vân, vừa bắt đầu đối bị nhốt người mở trói. Viên sư muội Hoa Dật Vân đánh gãy viên ngọc ánh trên thân xích sắt, đưa nàng quanh thân kiểm tra mấy lượt, xác nhận không có trở ngại, chỉ là bị phong bế công lực, trong lòng đại tu nở dê, liên tục không ngừng đưa nàng ôm vào trong ngực, cũng không dám quá dùng sức. Hắn muốn nói chút lời an ủi, đại não lại trống rỗng, chỉ biết không ngừng kêu nàng danh tự. Ta liền biết, Hoa sư huynh ngươi sẽ không bỏ xuống ta không quản, Ngọc Ánh thật là cao hứng. Viên Ngọc Ánh hai mắt đẫm lệ mông lung, vui đến phát khóc. Hôm nay nhìn thấy kỳ lần tôn mặt, tam sinh hữu hạnh, xin nhận tại hạ túi đầu bị nhốt người đều là chút tư chất kiệt xuất hạng người, đầu óc đương nhiên không ngu ngốc, đã có người nhận ra Thạch Tiểu Nhạc thân phận, lúc này làm bộ quỳ gối. Tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, giúp đỡ cho nhau là hẳn là, không cần khách khí. Thạch Tiểu Nhạc vội vàng ngăn cản. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.